Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 302, Thiên Hạ Phong Vân Gia Ta Bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hậu, ngươi thật là không thương hương tiếc ngọc, chẳng qua là đáng thương Khanh Khanh một phen tâm ý đi xa sau. Trương Tứ Duy lui về phía sau nhìn một cái, lắc đầu một cái hướng Chu Bình An trêu ghẹo nói. 6D, hòa rơi cố ý, nước chảy vô tình a, Vương Thế Trinh bạch y thắng tuyết, chắp tay sau lưng, nói cười tủm tỉm. Ta bất quá đùa giỡn lời nói thôi, còn tưởng rằng các ngươi sẽ bị ta thi ân bất cầu báo tinh thần cảm động đâu. Tìm tiên chương mới nhất, Chu Bình An khẽ lắc đầu cười một tiếng, kéo xuống, nước chảy vô tình Chu Tử Hậu, không có nhìn gặp người nhà cô nương hàm tình mạch mạch ánh mắt sao. Trương Tứ Duy dùng bả vai đụng đụng Chu Bình An, trêu ghẹo hỏi. Ta bất quá là muốn cứu vị kia lão gia tử mà thôi, cũng không phải là hướng về phía người ta cô nương đi. Chu Bình An thản nhiên cười một tiếng, như mùa đông một luồng ánh nắng chiếu khắp đại địa. Tử Hậu chân quân tử cũng, Vương Thế Trinh nghiêm nghị cảm khái một câu. Ba người một đường tán gẫu, không bao lâu liền đi tới Sùng Phúc Thiền Tự dưới chân núi. Sùng Phúc Thiền Tự có thể nói là kinh thành cổ xưa nhất một tòa tự miếu. Nếu như không phải từ Trương Tứ Duy dẫn, Chu Bình An là không tìm được Sùng Phúc Thiền Tự. Sùng Phúc Thiền Tự ở một hẻm nhỏ, trong cửa có người đang bán hương, có người ở miệng đọc A-di-đà Phật. Từ tiến vào sơn môn bắt đầu, nồng nặc mùi thơm cùng vô hình giữ yên lặng liền tràn đầy toàn bộ đình viện. Tiến vào sơn môn sau, Chu Bình An ở Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh xúi dục hạ, cũng giống bọn họ vậy mua ba nén nhang, vãng đại hùng bảo điện đi tới. Trong sân có cây tùng, cây bách, cây hòe chờ cổ mộc, trên cây chim tước một mực díu ra díu rít không ngừng, phảng phất không hề bị Phạm Thanh cùng mọi người ảnh hưởng, lá gan rất lớn. Trên đất cũng có tước nhi đi tới đi lui, người đến gần cũng không bay, chỉ thoáng nhảy xa một chút, đoán chừng là thường thường có tín đồ hoặc tự tăng vông thực nuôi dưỡng duyên cớ. Đến gần đại hùng bảo điện, liền nghe được Phạm tụng tiếng cùng duyệt trung chính. Gian hoặc một lượng thanh ca gỗ thúy vang, tiến vào đại hùng bảo điện mới phát hiện là một chùa tăng đang ở trong điện tụng kinh. Trong điện có không ít người, có đầy ở thành kính chấp tay. Cũng có đi lại hoặc trò chuyện người, giống như Chu Bình An bọn họ như vậy sĩ từ trang điểm người cũng không có thiếu. Kỳ thực dâng hương bất quá là tâm lý an ủi một loại hình thức. Chu Bình An cũng không có để ở trong lòng, Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh cũng không có quá để ở trong lòng. Ngược lại, ba người đối tự miếu phía sau núi hạnh hoa cảnh đẹp ngược lại cảm giác hứng thú rất. Chẳng qua là để cho bọn họ thất vọng là cùng đi phía sau núi hạnh lâm tiểu cửa nhưng là bị mấy người canh giữ, mặt xanh nhân vật cận dáng vẻ. Đi mau, phía sau núi đã bị nhà ta chủ tử bao hạ. Canh giữ tiểu cửa người thấy Chu Bình An ba người đi tới, trực tiếp liền đặc duệ phất tay đuổi người. Dù là Chu Bình An ba người ăn mặc không tầm thường, cũng một chút không có đem Chu Bình An đám ba người không coi vào đâu. Vì sao tự miếu là vạn chúng tín đồ tập tư mà kiến, lại phi ngươi nhà chủ tử. Vương Thế Trinh tiến lên lý luận, từ đâu qua lại kia đi, đây là cho các ngươi hảo. Một vị thủ môn người phất phất tay, cùng bọn họ phí cái gì thoại, bọn họ tính kia củ hành, đi nhanh lên, nếu không đừng trách huynh đệ chúng ta hạ thủ vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị khác thủ môn người càng duệ căn bản không cùng Vương Thế Trinh nói lý, ôm một thanh mang sao trường kiếm. Lộ mũi hướng lên trời, híp đôi mắt nhỏ trực tiếp đe dọa Chu Bình An ba người đảo. Minh Hòa chấp trường, đe dọa uy hiếp, sẽ không sợ binh mã thi tập nã hỏi tội sao. Trương Tứ Duy thương Vương Thế Trinh kéo ra phía sau, ánh mắt như đốt nhìn chằm chằm thủ môn người, lớn tiếng hỏi. Nghe Trương Tứ Duy nghĩa chính ngôn từ thoại, thủ môn người đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo giống như là nghe tốt bao nhiêu cười chuyện tiếu lâm tựa như, nhìn nhau, cười ha hà. Ha ha ha binh mã thi, người để cho năm thành binh mã thi quá đi thử một chút. Xem bọn họ có gan hay không. Còn năm thành binh mã thi chính là xưởng vệ cũng không tốt xử. Ta bất kể các ngươi là ai, bây giờ thừa dịp còn không có quấy rầy đến lão gia chúng ta. Vội vàng đánh lấy ở đâu trở về kia đi, thủ môn người khinh miệt cười, lần nữa đuổi người. Xin hỏi tôn lão gia người thế nào? Chu Bình An đưa tay kéo lại Trương Tứ Duy, hướng thủ môn người hỏi. Hừ, không sợ hù dọa hư các ngươi, lão gia chúng ta chính là Nghiêm thị lang Nghiêm đại nhân. Thủ môn người ta nói bọn họ lão gia là gương mặt ngạo mạn. Nghiêm thị lang, Nga, đó chính là Nghiêm Thế Phiên, dính hắn lão tử Nghiêm Tông Quang, Nghiêm Thế Phiên trước ấm giam đến quốc tử giám đi học ở bao nhiêu người đọc sách vẫn còn ở đồng tử thử thi hương, thi hội vừa dễ dụ thời điểm, người ta Nghiêm Thế Phiên từ quốc tử giám tốt nghiệp một cái liền trực tiếp làm quan, căn bản cũng không cần cái gì thi hương, thi hội dị giới Bạch Long đứng đầu toàn văn đọc. Thăng quan tốc độ cũng giống là ngồi tựa như hòa tiền, đến bây giờ đã là công bộ tả thị lang. Ân, công bộ Tả Thị Lang cũng chính là tương đương với bây giờ Bộ Xây dựng Phó Bộ trưởng, quản công trình xây dựng, phì xoa chung phì xoa. Không trách Liên Giữ Cửa cũng như vậy, duệ, nguyên lai là Nghiêm Thế Phiên ở bên trong. Trương Tứ Duy cùng Chu Bình An cùng Vương Thế Trinh nhìn nhau, Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh tuy nói đối Nghiêm Tung cha con căn bản liền không có thiện cảm, nhưng là đối với Nghiêm Tung cha con quyền thế hay là phi thường kiêng kỵ, dù sao Nghiêm Tung hay là cao cao tại thượng thủ phụ, chính là Nghiêm Thế Phiên đều là phó bộ cấp nhân vật. Chu Bình An ba người bọn họ còn đang là thi hội thắp hương, bây giờ liên vừng quan đều không phải là đâu. Thật là xã hội phong kiến a, thưởng cá hạnh hoa còn cái định mệnh phong miếu phía sau núi. Liền lịch sử mà nói, Nghiêm Thế Phiên người này nhưng là các kẻ hung ác, Nghiêm Tung lớn tuổi như vậy còn có thể làm thủ phụ, cùng Nghiêm Thế Phiên ở sau lưng bày mưu tính kế, hiệp trợ xử lý chính vụ, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dĩ nhiên, còn có một chút rất trọng yếu, Nghiêm Thế Phiên người này nhân phẩm nhưng là xú danh vang dội. Chu Bình An còn đang suy nghĩ, nếu như Vương Thế Trinh thư sinh khí đi lên, vạn cổ không phải là phải đi vào trong tiến, như thế nào hóa giải cùng Nghiêm Thế Phiên xung đột. Trương Tứ Duy liền không cần lo lắng, Trương Tứ Duy trong xương nhưng là có câu tiễn gen. Bất quá để cho Chu Bình An không nghĩ tới là, vừa nghe đến phía sau núi Hạnh Lâm có Nghiêm Thế Phiên, Vương Thế Trinh gương mặt thượng tràn đầy khinh bỉ biểu tình, quay đầu bước đi. Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy cũng đều xoay người đi theo, đi ra ngoài. Thủ môn người nhìn mấy người rời đi bóng người, khinh thường bĩu môi, giống như vậy chật vật rời đi bóng người, ra môn thấy cũng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nọ ở Hạnh Lâm, chỉ sợ cũng không có gì đẹp mắt. Vương Thế Trinh đi xa sau, nhìn lại phía sau núi, khinh thường mở miệng nói. Nghe tiếng đã lâu Nghiêm Hạt Tử tham mà sắc phong tỏa phía sau núi, sợ là ở bên trong làm cái gì không nhìn được người thủ đoạn. Trương Tứ Duy cũng là khinh bỉ rất. À, ta còn nghe nói kia Nghiêm Mập Mạp thích Nam Phong, nhờ có hai người các ngươi chưa đi đến đi đâu. Chu Bình An nghĩ tới ở hiện đại thấy một ít dã sử, không khỏi cười trêu ghẹo nói. Sẽ không, Vương Thế Trinh nghe vậy, mặt quất một cái tựa hồ có chút không tin. Ta đây cũng có nghe thấy, Nghiêm Hạt Tử thật có phân đào Long Dương chi hảo, bất quá ước chừng cũng chỉ là đồ cá mới mẻ, hay là tham luyến nữ sắc thật nhiều. Trương Tứ Duy cũng đi theo gật đầu một cái, túng tình hưởng nhạc không để ý nước kế dân sinh, nước to lớn chính rơi vào bực này nhân thủ chung, thật là nhà nước bất hạnh, dân chi bất hạnh. Vương Thế Trinh lắc đầu thở dài, thâm ác thống tật. Bất quá, nhìn bây giờ hình thức tình huống như vậy sợ là trong thời gian ngắn không sửa đổi được. Chu Bình An vỗ một cái Vương Thế Trinh bả vai, lắc đầu một cái. Chu Bình An là biết lịch sử, Nghiêm Tung cha con còn phải cầm quyền 10 năm đâu. Đúng vậy, Trương Tứ Duy đối Chu Bình An kiến thức tán thưởng không dứt, hắn cũng là từ trưởng bối nói chuyện phiếm chung cho ra cái kết luận này, bây giờ thấy Chu Bình An mới đến kinh thành không bao lâu liền nhìn ra tán thưởng không dứt cũng đi theo gật đầu một cái. Đáng buồn đáng hận, Vương Thế Trinh thở dài không dứt, ở nơi này ánh nắng tươi sáng đầu mùa xuân buổi chiều, ở Sùng Phúc Thiền Tự một cái trên đường nhỏ, ba người nhìn nhau hồi lâu, tiếp theo Trương Tứ Duy nhìn một chút Vương Thế Trinh lại nhìn một chút Chu Bình An, nghiêm nghị mở miệng nói. Ngàn dặm chi hành, mới với tốc hạ, lấy quân chờ tài tất thành đại khí, ta nguyện cùng quân cộng miễn, tương lai phong vân tế khởi, gia thương vào tương, khuông phò xã tắc thành lập thiên thu bất hủ công nghiệp. Còn càn khôn lấy lãng lãng. Chu Bình An cùng Vương Thế Trinh nhìn nhau, sau đó quay đầu nhìn về phía trước mặt ý khí phong phát Trương Tứ Duy, sau đó đi lên phía trước kiên định gật đầu một cái. Thiên hạ phong vân gia ta bối, vừa vào giang hồ năm tháng thúc dục. Cách chương.